Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, sinh tử một đường. Hạ, trên quảng trường, thừa nhận bản xứ một kích toàn lực lại vẫn không có triệt để chết hết. Ngược lại là có chút năng lực, tản ra sát khí ngút trời An Đáo, ngưng mắt nhìn cái kia khí nếu treo nghĩ phùng diễm. Trên mặt hiện ra lau một cái nhe răng cười. Đáy lòng của hắn cũng có chút giật mình. Mặc dù thực lực của chính mình hắn rõ ràng lắm, vừa rồi một kích kia đã đem hết toàn lực, theo đạo lý coi như đổi thành một gã không cảnh sơ kỳ, thừa nhận dạng này công kích, toàn thân cũng phải bị đánh xuất huyết sương mù. Có thể phùng diễm thân thể mặc dù đã đạt được cực hạn chịu đựng, nhưng vẫn không có cấp tốc tan rã. Phần này thể chất có thể so với thường nhân mạnh hơn nhiều. Thể chất mạnh, thế nhưng thực lực nhưng là quá nhược điểm. An Đào lắc đầu, tiểu tử, đến chỗ này trở nên. Cười lạnh một tiếng, An Đào chậm rãi đi ra phía trước, dự định cho thêm cho Phùng Diễm một kích chí mạng. Nhưng vào lúc này, một đạo thốt nhiên gầm lên từ bên cạnh hắn truyền đến. Cẩu vật, cho lão tử chết đi. Một vị thật lớn dã nhân đạp lên lấy không gian, cấp tốc lướt đến. Trong tay một thanh thanh sắc lôi đao đúng là bộc phát ra ngập trời lôi điện. Lôi minh thanh âm vang lên. Tiếp theo giờ học chính là tồn tại một cái dữ tợn lôi long gào thét mà ra. Lôi quang lấp lóe, ẩn chứa khó tin lực lượng hủy diệt. Hoa hồn cắn chặt môi, trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng. Bàng bạc nguyên lực dũng mãnh vào một đao này bên trong. Một đao này, chính là hắn đột phá đến không cảnh sau đó sáng chế mới nhất đao pháp, uy lực cực mạnh. Người vẫn còn có chiến lực. Hoa hồn một đao này bỗng nhiên xuất hiện, cũng là nhường An Đào cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cần biết vừa rồi hắn đã là một quyền đem hoa hồn trọng thương. Hoa hồn nghĩ đến cũng có thể mất đi chiến lực mới là. Không nghĩ tới bây giờ không ngờ là xuất đao tấn công về phía hắn. Hơn nữa từ nơi này một đao bên trên truyền đến kinh người uy áp cũng là nhường hắn sắc mặt chút. Ngưng, ngược lại là có điểm năng lực. Bất quá chỉ bằng chút thực lực ấy, còn chưa đủ. An Đào cười lạnh một tiếng, lập tức bàn tay hơi hơi đưa ra. Nguyên lực tràn ngập phía dưới. Đúng là trong hư không tồn tại một cái cực lớn đen kịt trưởng ấn xuất hiện. Cái này trên trưởng ấn tràn ngập cổ xưa khí tức, gào thét mà ra. Uy áp hiển hách, áp bách không gian xung quanh. Ùng ùng tiếng nổ âm vang lên. Những nơi đi qua, không gian kia đúng là theo tiếng mà đạp. Từng cái đen kịt vết nứt không gian hiển hiện. Thình thịch, cái này đen kịt trưởng ấn cùng cái kia giữ tợn lôi long điên cuồng quấn quýt lấy nhau. Có thể rất rõ ràng, đen kịt trưởng ấn ở giữa ẩn chứa nguyên lực chất lượng xa xa không phải cái kia lôi long có khả năng so. Vẻn vẹn một hồi, đen kịt trưởng ấn liền đem cái kia lôi long triệt để xé nát mở ra. Cái gì? Hoa hồn kinh ngạc, một đao này đã là hắn đem hết toàn lực thi triển tối cường một đao. Uy lực tuyệt luân, tuyệt đối có thể so với không cảnh trung kỳ cường giả một kích toàn lực. Tại hắn nghĩ đến cái này An Đào coi như có thể ngăn cản cũng tuyệt không ung dung. Có thể kết quả, cái này An Đào vẫn là như vậy phong khinh vân đạm liền đem hắn một đao này đón lấy. Lại cái kia đen kịt trưởng ấn còn sót lại lấy không ít nguyên lực. Đúng là như trước hướng hắn oanh kích mà đến. Cái này ra hòa, làm sao có thể cường thành dạng này. Cái kia đen kịt trưởng ấn oanh kích mà đến. Hoa hồn tránh cũng không thể tránh. Trên mặt lộ ra thống khổ cùng vẻ không cam lòng. Chợt chính là bị đen kịt trưởng ấn bao phủ. Thình thịch, hoa hồn thân thể chính là uyển như là cỗ sao chổi hung hăng đập trên mặt đất. Khí tức lập tức uể oải hạ xuống. Không biết sống hay chết. Hừ, nếu như ngươi đạt được không cảnh trung kỳ, vừa rồi một đao kia ngược lại là có thể uy hiếp ta. Đáng tiếc ngươi cảnh giới quá thấp. An Đào liếc hoa hồn liếc mắt, chợt quay đầu, ánh mắt vừa nhìn về phía Phùng Diễm. Nhưng cái này vừa nhìn lần này, trên mặt hắn nhất thời lộ ra vẻ giật mình. Trên quảng trường tất cả mọi người là vẻ mặt kinh ngạc. Chỉ thấy một gã người mặc nhiệt liệt nhu nhược thiếu nữ, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Lại đúng là duỗi hai tay ra,